Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 260, cực kỳ bị kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta căn dặn Nhậm Vũ Huy mấy câu rồi cúp máy. Đường Dạ Khê ân cần hỏi. Anh cả, anh mới nhắc đến tên anh Băng. Anh Băng làm sao thế? Đường Cẩm Tiêu chưa kịp trả lời thì một giọng nói lười biếng đã vang lên ở cửa. Khê Khê, em tìm anh à? Không biết từ lúc nào. Bách Lý Tùy Băng đã đi vào. Mà Đường Dạ Khê chẳng hề hay biết. Anh Băng, anh Cầm Tinh con mèo à? Sao mở cửa đi đường đều không phát ra tiếng động thế? Chấm, em bảo anh Cầm Tinh con gì thì anh Cầm Tinh con nấy. Bách Lý Tùy Băng nghiêm túc nói. Anh là trợ lý của em nên mọi chuyện đều phải nghe lời em. Đường Dạ Khê, nếu anh thật sự là trợ lý của cô thì với miệng lưỡi trơn tru này của anh, cô đã sớm xào anh 800 lần với cá mực rồi. Trợ lý ư? Đường Cẩm Tiêu ngạc nhiên nhìn Bách Lý Tùy Băng. Rồi nhìn về phía Đường Dạ Khê ngay. Khê Khê à, thấy ánh mắt đầy dò hỏi của anh. Đường Dạ Khê bất đắc dĩ giải thích. Anh Băng, anh ấy quá nhàm chán, nên tới Quảng Hạ làm khách. Đường Cẩm Tiêu cau mày hỏi. Nhưng anh ta bảo anh ta là trợ lý, là tự anh ấy phong. Đường Dạ Khê bất đắc dĩ nói. Anh ấy vui là được. Dù gì cô cũng không thể làm gì Bách Lý Tùy Băng. Cô chỉ yêu cầu anh ta thành thật ở đây. Đừng gây rắc rối cho cô là cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Còn thân phận của anh ta là trợ lý, vệ sĩ, làm khách hay anh trai thì tùy anh ta. Chỉ cần anh ta vui là được. Đường Cẩm Tiêu càng nhíu chặt mày. Khê Khê, em đã biết chuyện trên mạng chưa? Đường Dạ Khê hỏi ngược lại anh ta. Chấm, chuyện gì à? Đường Cẩm Tiêu chưa kịp lên tiếng thì Bách Lý Tùy Băng đã giành nói trước. Đường Cẩm Tiêu, anh đừng hát nước bẩn lên người Khê Khê. Tin tức trên mạng là do tôi sai người tung ra. Nếu anh muốn gây sự thì cứ nhắm thẳng vào tôi. Đừng trêu chọc Khê Khê. Bằng không, anh ta lườm Đường Cẩm Tiêu. Rồi cầm quả táo trong dĩa trái cây lên. Cắn một miếng, mập mờ nói. Ông đây không phải là quả hồng mềm giống như Khê Khê. Ai dám gây sự với Khê Khê thì tôi sẽ khiến người đó cả đời đau khổ. Đường Cẩm Tiêu, anh ta biết, Bách Lý Tùy Băng không hề nói suông, mà anh ta sẽ làm ra thật. Người bình thường làm việc đều sẽ tính toán thành bại được mất, quan tâm đến người nhà, danh dự, dư luận, nhưng Bách Lý Tùy Băng thì chẳng quan tâm gì cả. Anh ta làm chuyện gì cũng tùy theo ý mình. Muốn làm gì thì làm. Chưa bao giờ cân nhắc hậu quả và được mất của mọi chuyện. Trên đời này người khó trêu chọc nhất chính là hạng người này. Chúng ta hãy làm một phép so sánh. Một vụ làm ăn với tiền vốn 100 vạn. Cuối cùng chỉ lời được một đồng. Chắc chắn người bình thường sẽ không làm. Nhưng Bách Lý Tùy Băng thì có thể. Chỉ cần anh ta vui thì anh ta có thể làm ra chuyện bỏ ra số vốn 1.000 vạn để kiếm một đồng tiền lãi. Bách Lý Tùy Băng là kẻ điên, làm việc bất chấp hậu quả. Còn anh ta là người thừa kế của nhà họ Đường, thân mang vinh nhục và thịnh suy của nhà họ Đường. Do đó, cho dù thế lực của nhà họ Đường chẳng hề thua kém nhà Bách Lý thì anh ta cũng sẽ không lấy cứng đối cứng với Bách Lý Tùy Băng. Nếu người bình thường đánh nhau với kẻ điên, chắc chắn bên chịu thiệt sẽ là người bình thường. Nếu đã biết rõ bên chịu thiệt, tất nhiên anh ta phải né tránh rồi. Anh ta không muốn để tâm đến Bách Lý Tùy Băng nên đứng dậy chào tạm biệt với Đường Dạ Khê. Thời gian không còn sớm nữa, anh còn có việc nên về trước. Anh cả, anh ở lại dùng cơm rồi hẵng đi. Đường Dạ Khê mời ở lại. Không cần đâu, gần đây anh rất bận. Đợi sau này rảnh anh sẽ tới đây thăm em. Nếu phải đối mặt với gương mặt của Bách Lý Tùy Băng, cho dù là một bàn đầy sơn hào hải vị, anh ta cũng không nuốt nổi. Đường Dạ Khê lại mời ở lại mấy lần. Thấy Đường Cẩm Tiêu vẫn cố chấp muốn rời đi thì chỉ có thể tiện anh ta ra ngoài. Sau khi tiễn Đường Cẩm Tiêu rời đi, cô liền lấy điện thoại ra lướt mạng. Lúc này mới hiểu rõ ban nãy Đường Cẩm Tiêu và Bách Lý Tùy Băng đang nói về chuyện gì. Cô bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Lý Tùy Băng. Bách Lý Tùy Băng đang ngồi gặm táo, nhìn cô với vẻ mặt vô tội. Miệng cô mấp máy mấy lần, nhưng không thốt ra được. Cô phải nói gì đây? Nói Bách Lý Tùy Băng đừng nên tung chuyện mà Đường Cẩm Y đã làm lên mạng à, hình như. Cô đâu vĩ đại như thế. Đường Cẩm Y thật sự quá xấu xa. Cô ta đã làm nhiều chuyện ác độc như thế, nên phải để cho mọi người biết lòng dạ cô ta đen tối. Độc ác đến cỡ nào? Cô phải biểu dương anh ta diệt trừ cái ác dương cao cái thiện. Tung chuyện của Đường Cẩm Y lên mạng, công khai hành vi xấu xa của Đường Cẩm Y để cứu Trần Minh bạn ư, hay là thôi đi. Cô không nên biểu dương anh ta. Anh ta đã đủ điên rồi. Nếu cô còn biểu dương anh ta mấy câu, lỡ anh ta càng điên hơn thì sao? Thôi bỏ đi, im lặng là vàng, cô không nên nói gì cả. Thế là cô cầm một chiếc tách sạch sẽ, rồi rót trà cho Bách Lý Tùy Băng. Anh uống trà đi, để tĩnh tâm hạ hòa. Anh hãy hạ hòa, bình tĩnh tập trung suy nghĩ, để sau này bớt phát điên lại. Đường Dạ Khê chủ động rót trà cho anh ta. Bách Lý Tùy Băng tưởng Đường Dạ Khê đang khen anh ta, nên hớn hở cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Trà ngon, chắc chắn là do Khê Khê pha rồi. Đúng vậy, Đường Dạ Khê nói, nhưng lá trà không phải do em mua, mà là Tiểu Bạch biếu ông cụ. Ông cụ uống không được, nên bảo em mang về một ít. Lá trà không quan trọng, mà người pha trà mới quan trọng. Tay của Khê Khê có thể sửa dở thành hay. Cho dù là lá trà kém chất lượng đến cỡ nào, chỉ cần qua tay của Khê Khê, cũng có thể tạo ra mùi trà thơm chính hiệu nhất. Bách Lý Tùy Băng nghiêm túc nói hưu nói vượn. Đường Dạ Khê, bây giờ trong đầu cô chỉ còn lại một câu. Anh vui là được. Ngoài ra cô thật sự không nghĩ ra câu nào khác. Bách Lý Tùy Băng đắc ý uống trà hỏi. Khê Khê, có phải em sắp đi du lịch đúng không? Tin tức của anh thật nhanh nhạy. Đường Dạ Khê đáp, nhưng không phải là đi du lịch, mà là đưa bạn học của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ về quê. Cũng như nhau cả thôi. Bách Lý Tùy Băng nói, nếu em đi một mình thì anh cũng muốn đi. Đã lâu lắm rồi anh chưa đi du lịch. Nghe nói nhà của cậu bé đó sống ở trong núi, chắc chắn sẽ rất vui. Đường Dạ Khê, nếu anh thật sự muốn đi thì em không cản nổi anh. Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý trước. Lăng Tự Bảo quê của cậu bé rất rất nghèo, đường núi lại cực kỳ ngoằn ngoèo, lạc hậu đến mức ngay cả internet cũng không có. Chẳng sao cả, Bách Lý Tùy Băng hoàn toàn không để tâm nói. Nghèo cũng có cái lợi của nghèo, chắc chắn sẽ chưa khai phá quá mức, nên núi sông đều sẽ được giữ nguyên, nhất định sẽ rất thú vị. Hơn nữa, anh là vệ sĩ thân cận của em, tất nhiên em đi đâu anh phải đi nấy. Em tới một nơi xa như vậy, nếu anh không đi cùng em, ngộ nhỡ em gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Đường Dạ Khê, núi sông gì chứ, không thể dùng từ giữ nguyên để hình dung được đúng không? Còn nữa, vệ sĩ thân cận là ai phong thế? Cô không nhớ là cô đã từng phong cho anh ta. Nhưng, vẫn câu nói đó, anh vui là được, anh thích nói gì thì nói. Vị này là đại gia nên cô không chọc nổi. Chỉ cần anh không làm chuyện sằng bậy, không vi phạm pháp luật thì cô tình nguyện cung phụng anh ta như tổ tông. Ai bảo bọn họ sống nương tựa vào nhau cơ chứ? Hai người cùng trải qua hoạn nạn. Lúc cô bất lực nhất, anh ta đã bầu bạn cho cô sự ấm áp nhất. Chỉ cần không liên quan đến đạo đức pháp luật thì cô tình nguyện dung túng anh ta. Trên lầu vang lên tiếng bước chân. Cố Thời Mộ xuất hiện ở góc cua cầu thang, rồi nhanh chóng đi tới phòng khách. Hình như trong mắt anh, Bách Lý Tùy Băng đã biến thành người vô hình. Anh chẳng thèm liếc nhìn Bách Lý Tùy Băng, mà nhìn thẳng về phía Đường Dạ Khê nói, các con đang thu dọn hành lý loạn xạ cả lên, em lên xem thử đi. Thái độ mà Cố Thời Mộ nói chuyện với Đường Dạ Khê chẳng khác gì cặp vợ chồng bình thường nhất trên thế giới này. Nói về chuyện nhà cửa và xã hội loài người. Nhất thời, Bách Lý Tùy Băng vốn đang giãn lông mày bỗng nhíu chặt. Cách chương.